Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 188, tự dưng họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 188, tự dưng họa, chương sư đệ. Hiện tại toàn bộ thiên ma vũ thành võ giả đều tại truyền. Nói ngươi đã đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh. Giống như ngươi vậy tuyệt đỉnh thiên tài, vô cùng nhất để cho ta bội phục. Ta tại huyền cực cảnh thời điểm, cũng mới đạt tới huyền bảng đệ thập nhị vị, cùng vô thượng cực cảnh kém không biết nhiều khoảng cách xa. Trần Hy Nhi tính cách vô cùng tốt, tương đương hay nói, trên mặt thủy chung treo dáng tươi cười, một đôi màu xanh da trời đồng tử, tựu như bảo thạch bình thường, lóe ra mê người hào quang, trên đầu lục lạc chuông, nhẹ nhàng va chạm, phát ra quy luật mà thanh âm dễ nghe, cùng nàng đồng hành, có một loại gió xuân quất vào mặt cảm giác. Trương Nhược Trần nói, đây chẳng qua là đồn đãi mà thôi. Muốn đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh nói dễ vậy sao? Trần Hy Nhi cũng khẽ gật đầu một cái. Nàng cũng không tin Trương Nhược Trần có thể đạt tới vô thượng cực cảnh. Nhưng là, nói như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Trên mặt của nàng, như trước mang theo ngọt ngào dáng tươi cười. Tại huyền cực cảnh, chỉ cần tốc độ nhanh nhất đạt tới mỗi giây 75 giây đã ngoài, có thể ghi vào võ thị học cung sử sách. Dùng Trương sư đệ thiên tư, tựu tính toán không có đạt tới huyền cực cảnh, vô thượng cực cảnh, cũng khẳng định có tư cách bị ghi vào sử sách, đúng không? Trần Hy Nhi tại nói bóng nói gió. Muốn biết Trương Nhược Trần hiện tại nhanh nhất bộc phát tốc độ thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy nhanh không phá, trừ đi một tí tình huống đặc biệt, tốc độ càng nhanh võ giả thực lực tự nhiên cũng lại càng cường. Trương Nhược Trần tốc độ đạt tới mỗi giây 75 mét đã ngoài sao. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài. Trương Thiên Khuê, tại huyền cực cảnh tốc độ nhanh nhất cũng mới mỗi giây 73 mét. Tại Trần Hy Nhi xem ra, Trương Nhược Trần thiên tư có lẽ cùng Trương Thiên Khuê tại sàn sàn nhau tầm đó. Có thể đạt tới mỗi giây 75 mét khả năng cũng không lớn. Trương Nhược Trần chứa không có nghe minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, cũng không thể nói cho nàng biết mình bây giờ đã đạt tới mỗi giây 80 mét bộc phát tốc độ. Trần Hy Nhi nếu là biết rõ tin tức này, nhất định sẽ bị sợ ở. Dù sao toàn bộ cận cổ thời đại cũng chỉ có 9 người tại huyền cực cảnh có thể đạt tới mỗi giây 80 mét tốc độ. Có thể nói Trương Nhược Trần tựu là đã qua vạn năm thứ 10 người. Trần Hy Nhi gặp Trương Nhược Trần không nói gì, liền lại hỏi, ta rất ngạc nhiên, đã sư đệ tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn đỉnh phong, vì sao còn không đột phá đến địa cực cảnh? Trương Nhược Trần nói, võ đạo cảnh giới đột phá được quá nhanh, chưa hẳn là một chuyện tốt, ta muốn trước lắng đọng một thời gian ngắn, làm cho chân khí trở nên càng thêm tinh thuần, đem trụ cột đánh cho càng thêm kiên cố. Lại đột phá địa cực cảnh cũng không muộn. Nguyên lai là như vậy. Trần Hy Nhi khẽ gật đầu, lại mắt ngọc mày ngài cười nói, dùng Trương sư đệ thiên tư, hoàn toàn chính xác có lẽ đem trụ cột đánh cho kiên cố một ít, tranh thủ tại 30 tuổi trước khi đột phá đến thiên cực cảnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã đạt tới công huân tháp bên ngoài. Trương Nhược Trần tốn hao 3 tích bán thánh chân dịch, hối đoái 600 điểm công huân giá trị. Đường hắn theo công huân tháp trong đi lúc đi ra, Trần Hy Nhi như trước còn chờ ở bên ngoài. Về phần Tiểu Hắc, lại không biết tung tích. Trương Nhược Trần cũng là không lo lắng Tiểu Hắc. Nó thế nhưng mà lão thành rồi tinh, không thể dùng bình thường man thú đến cân nhắc nó. Như nó như vậy khôn khéo, coi như là tại võ thị học cung nội cung học phủ, cũng không có khả năng chịu thiệt. Trần Hy Nhi cũng không có hỏi Trương Nhược Trần hối đoái bao nhiêu công huân giá trị. Giảng giải nói, Trương sư đệ, mỗi một lần tiến vào tu luyện mật thất, cần tốn hao 100 điểm công huân giá trị. Tiến vào mật thất một lần, có thể tu luyện nửa tháng. Mặt khác, nếu là Hoắc Thịnh cùng Triệu Minh Công còn dám làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp tới tìm ta, ta giúp ngươi thu thập hai người bọn họ. Đa tạ Trần sư tỷ. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng thật sự đi tìm Trần Hy Nhi. Dù sao hắn và Trần Hy Nhi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Mới gặp mặt hai lần mà thôi. Căn bản chưa nói tới cái gì giao tình. Trần Hy Nhi mắt ngọc mày ngài cười. Nói, người có thể là của ta biểu tỷ phu. Cần gì phải khách khí với ta. Ta còn có chuyện khác. Trước hết ly khai, có thời gian, chúng ta lại tụ họp. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Trần Hy Nhi yểu điệu bóng lưng. Trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Vừa bắt đầu, Trần Hy Nhi cho cảm giác của hắn còn thật là tốt. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, mà là bình dị gần gũi. Thế nhưng mà theo Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi xâm nhập trao đổi, lại phát hiện nàng tựa hồ là tại cố ý tiếp cận hắn. Tổng cảm giác, nàng giống như là bao phủ tại một tầng trong sương mù, làm cho người thấy không rõ nàng chân thật diện mục. Nàng là cố ý tiếp cận ta. Làm sao có thể, nàng thế nhưng mà địa cực cảnh trung kỳ tu vi, lại là đại cung chủ con gái. Làm sao có thể sẽ chủ động tiếp cận một cái ngoại cung đệ tử? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác mình quá tự mình đa tình. Như Trần Hy Nhi như vậy thiên chi kiều nữ. Tầm mắt cao bậc nào. Làm sao có thể để ý một cái hạ đẳng quận quốc vương tử? Muốn nói là vì Hoàng Yên Trần nguyên nhân. Vậy thì càng thêm không có khả năng. Trần Hy Nhi đã biết rõ hắn và Hoàng Yên Trần đã cãi nhau mà trở mặt. Làm sao có thể còn có thể đối với hắn tốt như vậy? Dù sao nàng cùng Hoàng Yên Trần thế nhưng mà biểu tỉ muội. Bất quá cho tới bây giờ, Trần Hy Nhi đích thật là hắn bái kiến tính cách tốt nhất nữ tử một trong. Không chỉ có được thâm hậu bối cảnh, nhưng lại vui với giúp người. Ăn nói bất phàm, cử chỉ yêu nhã, chút nào đều không có quý tộc nữ tử điêu ngoa tùy hứng. So sánh dưới, Hoàng Yên Trần cùng nàng tựu kém cách xa vạn dặm, không chỉ có cao ngạo ngang ngược, hơn nữa làm việc không hề cố kỵ, ai dám đắc tội nàng, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Đang tại Trương Nhược Trần âm thầm đối lập Hoàng Yên Trần cùng Trần Hy Nhi thời điểm, đâm đầu đi tới ba cái xuyên lấy cẩm bào nội cung đệ tử. Một người trong đó, đúng là trông coi Thông Thánh Sơn Sơn Môn Triệu Minh Công. Triệu Minh Công chứng kiến Trương Nhược Trần về sau, trên mặt lộ ra chim ưng giống như tàn khốc biểu lộ. Chỉ vào Trương Như, nói, Tả sư huynh, hắn chính là cái ngoại cung đệ tử. Tả Lãnh Huyền đứng tại phía trước nhất, dừng bước lại, đứng ở Trương Nhược Trần 10 bước bên ngoài. Trong mắt mang theo vài phần hàn khí, nói, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là gần đây ra tận danh tiếng Tây Viện đệ nhất thiên tài. Trương Nhược Trần, Triệu Minh Công trong lòng hơi kinh hãi. Nói, Tả sư huynh, người nhận thức hắn, nhưng hắn là Yên Trần quận chúa vị hôn phu. Ta làm sao có thể không biết. Tả Lãnh Huyền lạnh buốt nói. Triệu Minh Công biến sắc. Hắn tự cho là Trương Nhược Trần chỉ là một cái ngoại cung đệ tử. Lại thật không ngờ hắn rõ ràng còn là Yên Trần quận chúa vị hôn phu. Cái này nguy rồi. Yên Trần quận chúa là nổi danh ngoan nhân. Tại Tây Viện tựu được người xưng là nữ ma đầu. Nếu là đắc tội nàng, chính mình sau này tại võ thị học cung còn có thể tốt qua. Hơn nữa, Yên Trần quận chúa cùng Trần Hy Nhi lại là biểu tỉ muội. Yên Trần quận chúa vị hôn phu cùng Trần Hy Nhi đi cùng một chỗ. Tựa hồ cũng không có gì không ổn. Dù sao bọn hắn về sau cũng là thân thích. Triệu Minh Công càng nghĩ càng sợ hãi. Hận không thể quất chính mình một bạt tai. Như thế nào hội làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Tả Lãnh Huyền trong lòng cũng có chút buồn bực. Trần Hy Nhi như thế nào sẽ cùng Trương Nhược Trần đi cùng một chỗ? Lúc ấy hắn đã ở Thiên Nguyệt Lâu. Thập phần tinh tường Trương Nhược Trần bởi vì đấu giá mua đầu thực cô nương. Đã cùng Yên Trần quận chúa náo tách ra. Trần Hy Nhi là Hoàng Yên Trần biểu muội. Cũng nên bài xích Trương Nhược Trần mới đúng. Vấn đề nhất định ra tại Trương Nhược Trần trên người. Trương Nhược Trần, người có phải hay không cùng Yên Trần quận chúa cãi nhau mà trở mặt rồi? Lại muốn đi đút lót Trần sư muội, ta có thể cảnh cáo ngươi, tốt nhất cách Trần sư muội xa một chút. Tả Lãnh Huyền nói. Tại Tả Lãnh Huyền xem ra, Yên Trần quận chúa nhất định là đã cùng Trương Nhược Trần từ hôn. Trương Nhược Trần vì tìm kiếm che chở, cho nên mới ôm lấy Trần Hy Nhi đùi. Trương Nhược Trần nói, ta cùng Trần sư tỷ đến gần một điểm thì như thế nào? Tựa hồ cũng không liên quan chuyện của ngươi a, nói sau. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta nhận thức sao? Tả Lãnh Huyền hổn hển. Chính mình thế nhưng mà võ thị học cung bài danh top 50 võ đạo cao thủ. Tại Thiên Ma Vũ Thành cũng không nhỏ danh khí. Trương Nhược Trần rõ ràng không biết hắn là ai. Hắn cảm giác, cảm thấy, Trương Nhược Trần là ở cố ý nhục nhã hắn. Tả Lãnh Huyền vẫn không có động thủ. Đứng tại Tả Lãnh Huyền sau lưng Nhạc Thiên Phàm lại đi trước một bước đi ra. Quát lớn, Trương Nhược Trần, người cũng quá cuồng vọng rồi. Tả sư huynh, tại võ thị học cung thế nhưng mà là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Làm như võ thị học cung đệ tử, ngươi làm sao có thể không biết tả sư huynh? Thật có lỗi, ta thực chưa từng nghe qua tả sư huynh đại danh. Trương Nhược Trần không muốn cùng bọn hắn nói tiếp, trực tiếp hướng về Thông Thánh Sơn phương hướng bước đi. Tại hắn xem ra, sớm chút đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành mới là chính sự. Chỉ cần đem Ngự Phong Phi Long Ảnh tu luyện tới đại thành, coi như là địa cực cảnh đại viên mãn võ giả muốn giết hắn, hắn cũng có nắm chắc đào tẩu. Tả Lãnh Huyền 10 ngón nắm chặt, nếu không là bận tâm thân phận của mình, nhất định sẽ tự tay giáo huấn Trương Nhược Trần một trầu. Dù sao, hắn tại võ thị học cung cũng là bài danh top 50 cao thủ. Nếu là truyền đi, hắn đối phó một cái ngoại cung đệ tử, đối với thanh danh của hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhất định sẽ bị Trần Hy Nhi xem thường. Nhưng hắn cũng không có ý định tự khinh địch như vậy buông tha Trương Nhược Trần. Tại hơi hơi quay người, hướng Nhạc Thiên Phàm khiến một cái nhan sắc. Nhạc Thiên Phàm ngầm hiểu nhẹ gật đầu, hướng về Trương Nhược Trần tiến lên, ngăn lại Trương Nhược Trần đường đi. Nhe răng cười nói, nghe nói Trương sư đệ chính là trăm năm khó gặp thiên tài, mà ngay cả Tuân Quy Hải đều thua ở trong tay của ngươi. Không biết Trương sư đệ có thể hay không cũng cùng ta qua mấy chiêu. Không đợi Trương Nhược Trần trả lời, Nhạc Thiên Phàm nhảy dựng lên, một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần phần bụng. Hắn không phải đến cùng Trương Nhược Trần luận võ, mà là muốn giáo huấn Trương Nhược Trần. Trên nắm tay, hào quang lập lòe, cường đại khí lãng điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như một mảnh cự chiều hướng về Trương Nhược Trần phát đi qua. Soạt, Trương Nhược Trần trên người áo bào trắng bị Nhạc Thiên Phàm đánh ra quyền phong, chấn đắc bay bổng lên, thân thể giống như bị gió thổi khởi lạc diệp, hướng về sau tung bay. Trương Nhược Trần khống chế được thân thể trọng tâm, hai tay lập tức khống chế lấy Nhạc Thiên Phàm quyền phong, bay bổng rơi trên mặt đất. Gần như thế khoảng cách, hắn rõ ràng đều có thể tránh thoát đi. Khó trách có thể đánh bại Tuân Quy Hải, quả nhiên có vài phần bản lĩnh thật sự. Nhạc Thiên Phàm một quyền đánh hụt, lập tức lại đánh ra thứ hai quyền. Quả đấm của hắn giống như là kim thạch cứng rắn, trong không khí phát ra ba ba thanh âm. Nhạc Thiên Phàm võ đạo tu vi đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, chân khí trong cơ thể hùng hậu tinh thuần, giống như đại giang Trường Hà bên trong nước chảy bình thường, cuồn cuộn không dứt. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng địa cực cảnh tiểu cực vị cường giả chống lại. So vừa mới trở thành nội cung đệ tử Tuân Quy Hải phải cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần cũng không cùng Nhạc Thiên Phàm liều mạng, chân đạp bộ pháp, lướt ngang một bước, tránh thoát Nhạc Thiên Phàm toàn lực một quyền. Ngươi cho rằng tránh được mấy quyền? Cùng địa cực cảnh võ giả so tốc độ, thực là muốn chết. Nhạc Thiên Phàm cười lạnh một tiếng, cưỡng ép vặn vẹo eo thân thể, tốc độ cuồng tăng, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đuổi theo Trương Nhược Trần. Năm ngón tay vươn ra, hóa thành một dấu bàn tay, bổ về phía Trương Nhược Trần cái cổ. Nhạc Thiên Phàm tốc độ đạt tới mỗi giây 85 mét. Nếu là đổi lại cái khác huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, đoán chừng còn không có kịp phản ứng, sẽ chết tại trong tay của hắn. Ngay tại Nhạc Thiên Phàm cho là mình một kích này nhất định có thể đắc thủ thời điểm, Trương Nhược Trần thân ảnh đột nhiên chia ra làm 9 phóng tới 9 cái phương hướng bất đồng. Sau đó lại từ 9 cái phương hướng ngược hắn công kích đi qua. Đã đối phương đốt bức bách, Trương Nhược Trần cũng không phải quả hồng mềm. Quyết định phản kích, đã muốn chiến, vậy thì xem nắm đấm của ai cứng hơn. Giờ phút này, Trần Hy Nhi đứng tại một tòa tháp cao thượng diện, hai tay chắp sau lưng, duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Rất xa nhìn qua Nhạc Thiên Phàm cùng Trương Nhược Trần chiến đấu. Chứng kiến Trương Nhược Trần vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Trần Hy Nhi chính là vì biết rõ Tả Lãnh Huyền đến, cho nên mới trước một bước ly khai. Nhưng là, nàng cũng không có đi xa, một mực tại chú ý Trương Nhược Trần. Muốn biết Trương Nhược Trần hội dùng biện pháp gì đến hóa giải nguy cơ trước mắt. Lại thật không ngờ, thậm chí có ngoài ý muốn phát hiện, Trương Nhược Trần vừa rồi bạo phát đi ra tốc độ, làm cho nàng cảm thấy giật mình. Cách Trương.